Sumitomo đỏ mặt kiên định nói với Yukimura, tớ muốn cùng Seiichi, nắm hoa anh đào, mỗi một năm sau này. Yukimura nghe Sumitomo nói vậy, khóe miệng gợi lên một độ cong nhu hòa. Đó là nụ cười tươi trong trí nhớ của Sumitomo. Yukimura cúi đầu xuống đến gần Sumitomo hơn, nhẹ giọng hỏi, cả đời sao? Sumitomo tuy rất khẩn trương, nhưng vẫn cười gật đầu trả lời. Cả đời, Yukimura cảm thấy mình chưa bao giờ thỏa mãn như bây giờ. Ngay cả lúc thắng trận đấu tennis, anh cũng không thỏa mãn được như vậy. Thỏa mãn đến mức như có thể làm cho cả thế giới đều sáng ngời lên. Anh cười nói với Sumitomo, tớ cũng muốn cảm ơn Sumitomo, vì đã để tớ gặp được cậu trong thế giới này. Sumitomo tinh tường thấy được sự vui sướng trong mắt Yukimura. Thì thật cô cũng vậy. Cho nên khi gương mặt Yukimura dần dần tiến đến gần, Sumitomo chậm rãi nhắm hai mắt lại. Mưa rào đi qua, bầu trời như được rửa sạch, xanh thẳm trong trèo, gió nhẹ khẽ thổi qua, quần áo được phơi trong vườn được gió thổi lên, xuyên qua những chiếc quần áo đang bay, phấp phới, như ẩn như hiện, có thể nhìn thấy thiếu niên và cô gái đang tới gần nhau. Thời gian giống nhau dừng lại, lưu lại một bức tranh xinh đẹp, nhưng mà, ngay tại lúc môi hai người sắp chạm vào nhau, một tiếng nói đột ngột vang lên. Giống như một cục đá bị ném vào trong hồ đang yên tĩnh. Làm dậy lên một lớp lại một lớp sóng gợn, quấy dày hình ảnh yên lặng này. Đội trưởng, bọn em tới tìm anh. Cách chương.